Tiểu thư lạnh chảnh và chàng bồi bàn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 chiếc xe gầm rú bao vây nó và bao vây luôn con nhỏ chạy sau lưng. Nó chợt giật mình, thôi tiêu rồi Mon ơi. Chúng nó kéo đến hơn chục thằng kia kìa. Lấy đâu ra mà ba thằng. Làm gì bây giờ? Thực sự nọ cũng sợ chết vì nó còn ước mơ chưa làm. Phận làm con chưa xong. Nhưng nó lúc nào cũng vậy, tâm không bao giờ rồi. Khóe miệng nhàn nhạt cười. Con nhỏ bị đạp ngã xe. Xô mạnh vào nó. Đẩy con nhỏ phía sau bức tường đứng chắn trước mặt. Lúc đầu nó nghĩ chỉ ba thằng. Nhưng chúng bây giờ kéo hơn chục thằng. Đúng là không cẩn thận mà. Lại còn con nhỏ kia chứ. Làm sao đây? Chân thì không sao nhưng tay và vai đau thế này thì làm được cái gì? Hơn 10 thằng cơ mà. Nhưng nó vẫn cười. Sau lưng con nhỏ mặt lạnh tanh nói nhỏ. Đồ tôi cười hoài. Chợt nó nghe thế liền giật mình. Hình như câu này nó nghe qua ở đâu rồi. Ở mồm nhở kia chứ đâu. Nó quay lại nhìn con nhỏ. Thiệt tình, rớt nước mắt rồi mà vẫn dáng giữ cái mặt lạnh chi cô biết. Nó bật cười lấy tay lau nước mắt cho con nhỏ. Đờ, em mờ sắp chết còn cười nửa thằng chó. Các anh muốn gì? Dù biết trước câu trả lời nhưng nó vẫn hỏi. Anh muốn chú em chơi với tụi anh chút. Một thằng đứng gần thằng đầu ngựa nói. Đờ, si, các anh để nhỏ này đi, tôi sẽ ở lại với các anh. Nó không muốn con nhỏ ở lại một mình, nó đã không lo nổi. Lên không muốn con nhỏ này cũng như nó. Con nhỏ nghe thấy thế thì trợn tròn mắt nhìn nó. Chợt nó thấy mắt nhỏ đỏ đỏ. Đừng bảo là sắp, thằng chó mày nghĩ mày đẹp trai nên tính làm anh hùng hả con? Đêm nay không đứa nào được về hết. Chúng mày đánh chết mà nó cho tao. Thằng đầu ngựa nghe nó nói vậy thì gằn giọng nói. Cả đám phía sau lao nhao nhí nhố chửi đồng. Ba thằng lao vào. Nó vung chân quét ngang ngực làm tụi nó lui lại. Phía sau cả đám rít ga hưởng ứng cho ba thằng này. Nó cũng chả muốn đánh đâu. Nhưng đây là chúng nó gây sự. Bây giờ nó không đánh thì chắc nó ăn đánh chết mất. Ông già nó là trưởng tộc họ Trần. Mai sau sẽ đến nó. Nó cần sống để tiếp quản gia tộc đi tiếp. Mà còn con nhỏ nữa. Nó mà không đánh thì chắc là bị đám này thịt mất. Thật ra sau này mọi việc không như nó nghĩ. Nó thì đùng là có thể chết nhưng con nhỏ thì không đến mức đó. Nhưng chắc cũng thảm. Thấy thế thằng đầu ngựa nhay xuống đánh nó. Vì đằng sau có con nhỏ nên nó không thể né được. Đánh có hết sức thực hiện như cố san to lúc này. Nhưng chỗ này không có chỗ nào để nó lấy làm điểm tựa, nó thì người đau lên không thể đứng yên rồi lộn vòng móc san tô được. Đành phải quay mặt lại giận vào tường rồi móc người lại. Thằng đầu ngựa lao vào đúng đà nó móc lên chân nó sút thẳng vô đầu thằng mặt ngựa. Khiến thằng bé lao đầu vô tường. Kinh như phim Mỹ. Rồi ngã xuống làm quảng queo. Nó thì cũng ngã xuống tay đau lên không thể chống xuống được. Mất thăng bằng ngã. Không phải chỗ cũ nó đứng nhưng gần một cái cây lên nó ngã dựa vào miễn cưỡng có thể chống dậy được. Trong khi bọn kia trố mắt ngạc nhiên. Ngồi như xem phim. Thì thằng đầu ngựa lò cò dậy định chạy ra đắp nó thì đang lúc chạy ra tự nhiên hét giống lên. Eo ơi, thằng này đi đánh lộn hốc có đốt nhang trước nè. Thì ra con nhỏ hoảng quá vung chân làm một cước. Vào giữa hai chân thằng đầu ngựa. Nó quay lại nhìn con nhỏ mắt tròn xoe. Con nhỏ cũng nhìn nó nước mắt trực trào ra. Thằng đầu ngựa lại nằm dưới đất gầm lên. Xem ra con nhỏ lại tung trưởng còn kinh hơn cả nó. Thằng đầu ngựa nằm bẹp dí luôn. Lại hại thật. Nó nghĩ nhất định phải học. Vãi ông. Chiêu này là đặc quyền của phụ nữ mà. Đờ, em mờ giết hai đứa nó cho tao. Chúng mày xem đứng xem phim à. Thì đang xem phim hành động 5D còn gì. Thằng mặt ngựa lồm cồm bò dậy quát nhóm đi chung. Thêm hai, ba thằng gì đó lao vào hội đồng. Có hai thằng xông ra đép nó còn một thằng chạy ra nắm tóc con nhỏ. Nó thấy thế vội né cước của hai thằng kia nhưng né kia ẻo gì hai thằng mỗi thằng hai bên mà. Thành ra vẫn bị ăn một đạp. Nó cố để không gục xuống vì nó biết giờ mà nó gục thì nhỏ kia coi như xong. Nó lấy hết sức nhảy lên rung canh tay phải. Tay nó thuận là tay trái lên cầm nước cũng là tay trái. tự hiểu. Cái tay ít đau của nó dùng sức vận cổ thằng kia tái trái bị đau lên, nó để ở dưới giữ cổ thằng kia lại, chân phải thì giơ cao đạp thẳng mặt thằng kia rồi lộn một vòng đúng đến cho thằng đang nắm tóc con nhỏ. Vò nó đang xoay trên khoang lên rất dễ san tô. Tại hồi từ nhỏ đến năm lớp 11 nó rất cùng bon thằng Duy nhảy ván, nên nó định vị điểm rơi khá tốt. Lại thêm nó là một thằng tiền đạo cắm nữa, lên khả năng chọn điểm rơi cũng như bật cao rất tốt. Lực suta chân cả nó rất mạnh. Lại thêm võ thầy dạy là kiểu đánh giáp lá cả cứ nhưng trô như mặt ngực mà đánh lên, nó có thể tính toán và chuyển mục tiêu cựu tốt. Các bạn có tưởng tượng ra không vậy? Nó xoay gần 3 vòng trên không rồi lực sút cực mạnh. Xem mặt thằng kia như một trái bóng mà sút vào. Mũi giày găm thăng múi. Chợt nó nghe thấy tiếng rạch vang lên, máu từ mặt thằng kia phụt ra bắn tung tóe. Eo, thằng bị nó vẫn cổ thì nằm bất động nhưng không chết được vì nó chưa nghe thấy tiếng rắc rắc vui tai đó. Vãi anh, nhưng mà chắc cũng vẹo cả rồi. Còn thằng bị nó đạp vô mắt thì đang nằm ôm mồm, bị gãy mấy cái răng. Môn võ của thầy rất độc, khi dùng chỉ có một mục tiêu là tiêu diệt. Nghe nói đây là môn võ cổ của vùng nào đó. Đó cũng là lý do khiến nó không đánh nhau bao giờ ngoại trừ năm lớp 11 năm thầy chết. Nói mãi quên, bây giờ đến nhân vật chính. Khi ngã xuống đương nhiên là không có điểm tựa, chuẩn bị ngã xuống thì con nhỏ đã lao ra đã nó. Thành ra nó ngả cả về người con nhỏ suýt đè lên. Mấy thằng kia trên xe thì lại trố mắt ngạc nhiên. Chắc đéo thằng nào nghĩ được sao nó làm như thế. Bỗng nghe thấy tiếng thằng đầu ngựa nói. Đờ, em mờ, tự hiểu nha. Bậy quá khô bê dê nói được. Thằng chó này cõ vó đấy, anh em cẩn thận lên hết đi. Nó nghe thấy thế liền kêu thôi xong. Tám thằng xông vào quay đánh một thằng đang bị thương cùng một con nhỏ. Cách chương.